Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Hoành áp Thiên Vương điện. Tiến công. Theo băng chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, theo bốn phương tám hướng hoàn toàn vây quanh ma ngục dư nghiệt liên minh đại quân lập tức phát động cuối cùng toàn diện phản công. Kinh thiên tiếng la giết cùng thảm liệt sát phạt chi khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Là thời điểm cho trận này liên miên hơn vạn năm ma tai nắp hòm định luận. Cùng lúc đó, viễn cổ bát chủ cũng thuận thế vây lên nhị vương điện cùng tam vương điện. Thập đại vương điện liên thủ, cũng bất quá cùng toàn thịnh thời kỳ viễn cổ bát chủ bất phân thắng bại. Hiện tại 8-2. Dù là ma ngục hai vị vương điện, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn chú định hướng đi bại vong. Bất quá hai vị vương điện không sợ hãi chút nào. Chỉ cần có thể làm kế hoạch kia tranh thủ đến cơ hội, hai bọn họ liền chết có ý nghĩa. Xung quanh kinh thiên đại chiến, không chút nào không ảnh hưởng hai vị cường giả tối đỉnh rằng co. Bổn điện hôm nay liền để ngươi minh bạch ta vì sao có thể danh liệt thập đại vương điện đứng đầu. Hắc Ma Chi Môn đột nhiên biến ảo ấn kết Thiên Vương Điện, song trưởng đột nhiên chụp xuống, một phương cao tới vạn trượng hắc ám cửa ra vào nhanh chóng từ hư không bị triệu hoán mà ra. Cửa ra vào bên trên có hai cái ngửa mặt lên trời gào thét xấu xí ma đầu đồ văn, dữ tợn mà lại đáng sợ. Ong ong. Theo hắc ám cửa ra vào ầm ầm mở ra, từng trận cực kỳ khủng bố lực hút đột nhiên từ trong đó dâng trào mà ra, làm bộ muốn đem Lâm Động kéo vào cái kia tràn ngập đặc dính ma khí bóng đêm vô tận bên trong. Như có thấu trời tà ác lên tiếng thét dài, không gian đổi thành, Lâm Động không chút do dự phát động không gian tổ phù, đem phụ cận ngay tại kịch chiến một đầu vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương kéo qua, thay thế mình đi sâu vào hắc ám cửa ra vào. Qua ong giây lát liền triệt để không còn âm thanh. Một chỗ khác trên chiến trường, đại ca, chính giữa cùng đầu kia dị ma chân vương kịch chiến cường tráng thân ảnh, tầng ngoài trên da thịt mơ hồ có nồng đậm tử kim quang trạch lấp lóe. Đó là cổ lão hồng hoang hương vị, trong tay giơ lên một chuôi bảo quang bốn phía đen kịt thiết trùy. Cửu đỉnh thần trùy, viễn cổ thần vật trên bảng danh liệt 23 vị. Nguyên đỉnh hoàng đồ vật, tiểu viêm hoàn thành luân hồi cảnh phía sau, lại tiến vào tổ cung khuyết tiềm tu nửa năm, giờ đây đã là nhất trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. Phía sau vừa có đến từ thiên ma hổ tộc, ám yên hổ tộc, hám địa lôi hổ tộc, tam đại hoàng tộc vô số cường giả tuần tra. Từ khi tiểu viêm nắm giữ hồng hoang tổ phù, bước vào luân hồi cảnh phía sau, hổ tộc tam đại hoàng tộc liền nghĩ trực tiếp phụng tiểu viêm làm chủ. Dứt khoát tam đại hoàng tộc hợp lại, lập tức liền là một cái hoàn toàn mới yêu vực bá tộc sinh ra. Ân. Bất quá tiểu viêm đến cưới tam đại hoàng tộc ba vị vương nữ, sinh hạ huyết mạch, cái này nhưng chọc giận cửu mệnh thiên miêu nhất tộc thiếu tộc trưởng Hoắc Miểu. Khục, kéo xa tiểu viêm vừa mới tay thuận giữ cửu đỉnh thần truy cùng một đầu dị ma chân vương kịch chiến. Say xưa, không muốn lại phát hiện địch nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đại ca của mình thay thế xuất hiện. Chiếu cố tốt Hoắc Miểu tiểu muội, nàng mới vừa bước vào luân hồi cảnh, Lâm Động vội vã bỏ lại một câu, thân hình lại lần nữa như mặt nước hòa vào hư không. Đúng rồi, Hoắc Miểu, phế vật, dám đả thương lão bà của ta, chết đi. Đạt được Lâm Động nhắc nhở, tiểu viêm quay người lại, phát hiện Hoắc Miểu đang bị hai đầu dị ma vương vây công. Lập tức liền như một đầu tuyệt thế phong hổ nhào tới. Không gian chi nhận, Lâm Động thân hình quỷ dị xuất hiện tại Thiên Vương Điện bên trái. Một chuôi sáng chói như bạc không gian đoạn nhận nhanh như thiểm điện cắt vào yếu ớt cái cổ. Hừ, ngươi cho rằng bổn điện không cùng không gian chi chủ giao thủ qua hay sao? Thiên vương điện ma mục bên trong hiện lên một tia khiêu khích. Lật tay lại, một mai sớm đã ngưng tối quá tử ma ấn tản ra tột cùng khủng bố ba động. Nghiền nát không gian đánh tới hướng Lâm Động, đủ để trọng thương bất luận một vị nào tam trọng luân hồi kiếp cường già. Không gian đổi thành, Lâm Động không chút do dự lần nữa phát động không gian tổ phù. Đem một đầu dị ma vương đổi thành tới, thay mình ngăn lại cái này cực kỳ nguy hiểm một kích. À, nắm giữ không gian tổ phù ra hỏa đều đáng chết. Mắt thấy lấy chính mình hai đạo công kích đều bị Lâm Động tránh đi. Còn cần chính mình hai vị bộ hạ ngăn thương, Thiên Vương Điện đều sắp bị giận điên lên. Nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Nếu bàn về viễn cổ bát chủ bên trong ai chiến lực mạnh nhất, tất nhiên là băng chủ. Ai quỷ dị nhất, tất nhiên là thôn phệ chi chủ. Ai không dễ dàng nhất chết, tất nhiên là sinh tử chi chủ. Ai nóng nảy nhất, ân, viêm chủ, lôi chủ cùng hồng hoang chi chủ ba chủ ngang tài. Ai nhất trơn trượt không lưu thu, cái kia không hề nghi ngờ chính là không gian chi chủ. Hành tẩu ở không gian một đạo không gian chi chủ, trời sinh chính là không gian chi lực sủng nhi. Nắm giữ không gian chi lực hắn chạy trốn kỹ thuật chạy tới không được. Mặc cho ai gặp đều nói tốt. Viễn cổ đại chiến thời gian, dị ma tộc nhằm vào không gian chi chủ mấy lần vây giết, đều bị tên này thoải mái đào tẩu. Dù cho từ thiên vương điện đích thân xuất thủ, cũng chỉ có thể đem đánh giết. Trơ mắt nhìn hắn thong dong rút đi, trơn trượt đến không được. Mà không gian chi chủ rất nhiều tổ phù kỹ năng bên trong, nhất khiến dị ma tộc một phương cường giả căm thù đến tận xương tủy. Không thể nghi ngờ chính là không gian đổi thành. Tại cùng không gian chi chủ nhiều lần trong giao chiến, nói không chừng đánh lấy liền sẽ bị không gian chi chủ kéo đi ngăn thương. Căn bản không biết mình một giây sau sẽ đối mặt cái gì. Có người đánh lấy liền không có. À, nắm giữ không gian tổ phù ra hỏa đều đáng chết. Thiên vương điện cái kia bao hàm phẫn nộ ma gào thanh âm, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chính giữa cùng lôi chủ liên thủ vây giết tam vương điện không gian chi chủ. Ngoặc kép chấm hỏi, cùng đạo tông các cường giả kề vai chiến đấu Chu Thông. Ngoặc kép chấm hỏi, nghênh đón bổn điện lửa giận a. Đại thiên la ma thân, dưới cơn thịnh nộ thiên vương điện, cứ thế mà theo trong cổ họng gạt ra một đạo gào thét. Ong ong, quái dị hắc quang điên cuồng tuôn vọt, mơ hồ có bao hàm thống khổ thê lương ma gào truyền ra. Qua trong giây lát liền đem thiên vương điện cải tạo thành một tôn cao tới vạn trượng kinh thiên ma ảnh, hiện ra tột cùng nồng đậm hung lệ khí ngạo nghễ mà đứng ở giữa thiên địa. Đi chết đi, đại thiên la ma quyền. Vạn trượng ma ảnh cười gằn bước ra một bước, không chút do dự một quyền đánh tới hướng phảng phất con kiến hôi Lâm Động. Một quyền phía dưới, mảng lớn không gian vì đó sụp đổ. Sau một khắc, nặng nề nhục thể va chạm âm thanh vang lên. Một cái thô chắc vô cùng bàn tay lớn màu xám còn như cương thiết cự kìm gắt gao bóp chặt cổ tay. Đó là một đạo chân đạp đại địa màu xám cự thần. Toàn thân hiện ra u ám, thân hình cao tới vạn trượng, túi bắp thịt như cầu long chiếm cứ, gần như cùng kinh thiên ma ảnh chờ cao. Hình tượng rất có lực áp bách, tầng ngoài da thịt hiện ra tột cùng quái dị khô bại cảm giác. Như khô héo đại địa, khô bại phía dưới lại cất giấu một loại kinh người sinh cơ cùng lực lượng cảm giác. Dưới chân đạp đại địa, càng là có từng đảo hẹp dài vô cùng màu xám vết nứt phi tốc hiện lên. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, nhanh chóng khô héo, ảm đạm vô quang, hoang vu, đó là hoang vu ba động. Ta nói, ngươi có phải hay không quá coi thường ta à? Đỉnh thiên lập địa màu xám cự thần, không nhanh không chậm nâng lên hắn cái kia góc cạnh phân minh màu xám khuôn mặt. Khóe miệng có chút kéo một cái, bàn tay lớn màu xám một tấc đem ma ảnh kia cổ tay bẻ gãy. Thanh thúy xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên, đại hoang thể, hành tàu ở đại địa bên trên màu xám cự thần. Chỉ cần chân đạp đại địa, hắn chính là vĩnh viễn bất bại tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,